Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 459, giả vờ 13, góc truyện audio.com, editor, may, cô gái sợ hãi kêu ra một tiếng đau đớn, bước chân bước ra của Sở Nam Xuyên chợt cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy Nhan Chỉ Nhị trẹo chân té ngã ở trên mặt đất xi măng, nước mắt khóc ướt đầy mặt. Nhan Chỉ Nhị hoảng loạn lau nước mắt, Nam Xuyên, anh đừng đi. Trong lòng Sở Nam Xuyên chợt đau nhói, tựa như nứt xương, 3 năm trước đây anh chính là cầu cô đừng đi như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn là tuyệt tình rời khỏi anh. Đường nét đau đớn của người đàn ông bỗng chốc hung tàn. Đây chính là cô nói. Cất bước đi qua, một tay bế cô gái khóc đến kích động lên, sau đó ném vào xe thể thao, ầm ầm lái đi, biến mất ở trong bóng đêm. Đại sảnh yến tiệc, Kỳ Mộ Phi và Lôi Nặc dựa vào cửa sổ sát đất nhìn xe thể thao Ferrari bên ngoài đã vọt xa. Hai mắt Lôi Nặc bốc lên tà quang hài hước nói, Kỳ Nhị tôi đoán hai người này khẳng định đi khách sạn tương đương tương đương tương đương. Kỳ Mộ Phi hơi nhướng mày, Lôi Nặc lại sâu kín cảm thán một câu, ai tương đương tương đương tương đương tiểu xuyên xuyên quả nhiên vẫn là không quên được mối tình đầu nha, vừa rồi còn giả đoan chính với lão tử, ở đó giả vờ 13. Giả vờ 13 là từ địa phương có nghĩa như động kinh. Kỳ Mộ Phi bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu. Lôi Nặc không phải chính cậu cũng đang giả vờ 13 à? Khóe môi Lôi Nặc kéo một cái cao giọng rít gào. Lão tử giả vờ hồi nào? Kỳ Mộ Phi lạnh lùng đảo mắt qua cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lôi Nặc tiếp tục nói. Cũng không biết bạc ý theo đuổi đàn ông theo đuổi thế nào rồi, lát nữa cậu gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút đi. Lôi Nặc cách trương.